Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 14, Hàng Lởm Không Nước. Chương 14, Hàng Lởm Không Nước. Lý Thanh Sơn máy sẽ lúc nào đến không biết. Elson cơ hội rất nhanh liền tới. Chinese Super League vòng thứ nhất chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Quảng Châu hàng lớn vòng thứ nhất Chinese Super League là tại sân nhà giao đấu Thượng Hải Thân Hâm. Thượng Hải Thân Hâm có thể nói là chức nghiệp hóa đến nay đại đa số vận mệnh nhiều thăng trầm chung. Quốc câu lạc bộ ảnh thu nhỏ. Bọn hắn mấy lần thay tên. Cũng thành lang thang đến cả nước còn lại thành thị sinh tồn. Bọn hắn tại năm 2003 tại Thượng Hải thị áp bắc khu cục thể dục lấy tinh thông văn trường bóng đá. Học viện vì thành viên tổ chức. Dần dần câu lạc bộ tham gia năm đó Trung Quốc bóng đá giải hạng 2. Đồng thời cho đội bóng tìm được một cái đại cổ đông Thượng Hải Hoành Nguyên xí nghiệp phát triển. Công ty trách nhiệm hữu hạn. Đội bóng danh tự nhiên cũng gọi là Thượng Hải Hoành Nguyên câu lạc bộ bóng đá. Đây cũng là Trung Quốc đội bóng trạng thái bình thường. Bởi vì bóng đá thị trường không thành thục. Đội bóng thường thường cần tại xí nghiệp tiền bạc chống đỡ dưới mới có thể có hiệu vận chuyển. Tự nhiên đội bóng cũng chỉ có thể quan bên trên xí nghiệp tên. Năm 2004 Thượng Hải Hoành Nguyên mua quân giải phóng 81 đội thanh niên. Đồng thời đem sân nhà di chuyển đến Nam Xương 81 sân thể dục. Đội bóng danh tự từ Thượng Hải Hoành Nguyên đổi tên trở thành Nam Xương 81 Hoành Nguyên. Từ Thượng Hải rời đến Nam Xương. Tại Nam Xương dốc sức làm đến năm 2012. Nhưng mà năm 2012, câu lạc bộ lại từ Nam Xương rời về Thượng Hải. Đổi tên là Thượng Hải Thân Hâm đội bóng đá. Cái này khiến Nam Xương fan bóng đá thương tâm không thôi. Nhưng là tại Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh bên trong. Vốn liếng như thế nào lại quan tâm fan bóng đá la lên đâu. 2012 mùa giải. Thượng Hải Thân Hâm dọn trở lại Thượng Hải cái thứ nhất mùa giải. Bọn hắn 6 thắng 12 hòa 12 thua chỉ lấy được 30 điểm tích lũy. Xếp tại thi đấu vòng tròn người thứ 15. Vốn nên giáng cấp bọn hắn cuối cùng lại bởi vì Đại Liên Thực Đức tài sản chuyển nhượng cho Đại Liên. A Nhĩ Tân bị thủ tiêu thi đấu vòng tròn tư cách mà có thể tiếp tục chinh chiến năm 2013 Trung Quốc. Bóng đá Premier League. Năm 2012 tháng 11, Thượng Hải Thân Hâm câu lạc bộ bóng đá đăng ký chính thức thay đổi về Thượng Hải. Cũng tại hết hạn ngày trước đó hoàn thành đưa ra 2013 mùa giải chung siêu chuẩn nhập tài liệu công. Việc, kế 2012 mùa giải sơ ký phía trước Hải Quốc tế giữa trận Hạch Tâm cùng đội trưởng Thượng Hải Tịch. Cầu thủ Vương Uân. Lại lần nữa ký vì Thân Hoa Thượng Hải hiệu lực 11 mùa giải ra sân 260 trận thi đấu vòng tròn. Đội sử thượng duy nhất vượt qua 185 trận. Đội trưởng Thượng Hải Tịch cầu thủ tại đáo. Lấy biểu hiện cắm rễ Thượng Hải quyết tâm. Ngoài ra, ra ngoài Thượng Hải Hải phái văn hóa đối màu lam mưu cầu danh lợi. Thượng Hải Thân Hâm 2013 mùa giải lên sân nhà quần áo chơi bóng đổi thành màu lam lấy cường điệu. Bản thổ hóa, cũng đem sân nhà rời về nội thành, ngụ lại Phổ Đông Nguyên Sâu trung tâm thể dục sân thể dục. Điều này cũng làm cho bọn hắn bộ hoạch không ít hơn biển fan bóng đá tâm. 2012 mùa giải, Thượng Hải Thân Hâm sân nhà bình quân ra trận nhân số đạt 11.597 người, thậm chí cao hơn trước một mùa giải tại Nam Xương 81 sân thể dục 10.462 sân nhà bình quân ra trận nhân số. Tại trận đấu này một ngày trước, tất cả cầu thủ đều nhất định muốn vào ở đội bóng an bài trong tửu điếm. Cứ việc Lippi tại câu lạc bộ thực hành đi huấn chế độ. Nhưng là tại thi đấu một ngày trước vẫn là để đám cầu thủ ở tại khách sạn. Thuận tiện đội bóng tập kết, làm đội bóng người mới. Lý Thanh Sơn cùng Elson phân tại cùng một cái phòng. Elson là cái phi thường hướng ngoại người. Hắn từ đi tiến gian phòng bắt đầu vẫn vừa nói vừa cười cùng Lý Thanh Sơn trò chuyện. Một điểm cũng nhìn không ra truyền thông phê bình hắn là hàng lởm mang cho hắn cái gì áp lực. Bởi vì hắn sẽ không tiếng Trung. Mà Lý Thanh Sơn cũng sẽ không tiếng Tây Ban Nha. Bọn hắn chỉ có thể dùng Anh ngữ giao lưu. chủ đề tự nhiên là liên quan tới ngày mai tranh tài. Tại nhập chủ khách sạn trước đó, Lippi liền đã tuyên bố trận đấu này xuất ra đầu tiên danh sách. Lý Thanh Sơn vẫn không có xuất ra đầu tiên. Xuất ra đầu tiên tiền đạo vị trí vẫn là Barrios, mà Elson ra sân từ đầu, thay thế Muriqi vị trí. Muriqi đạt được thay phiên nghỉ ngơi cơ hội. Elson, ngươi tuyệt không khẩn trương sao? Người biết, ngạch, Trung Quốc truyền thông đối ngươi cũng không quá hữu hảo. Lý Thanh Sơn nhìn thấy Elson tuyệt, không dáng vẻ khẩn trương hỏi. Không, ta không có chút nào khẩn trương. Truyền thông nói cái gì liền để bọn hắn đi nói đi. Lý, ta cho ngươi biết, ta trước kia tại Brazil đá bóng thời điểm, truyền thông vĩnh viễn là cỏ đầu tường. Ngươi biểu hiện tốt đem ngươi nâng lên trời. Ngươi biểu hiện kém, bọn hắn liền có thể dùng tối không chịu nổi ngôn ngữ để hình dung ngươi. Đây chính là truyền thông đức hạnh. Elson so Lý Thanh Sơn lớn 3 tuổi. Dùng một bộ lão đại ca tâm thái chỉ điểm một cái Lý Thanh Sơn một số người sinh kinh nghiệm. Trên thực tế Elson tại Brazil rất sớm đã nổi danh. Tại hắn lúc 22 tuổi còn đã từng trúng tuyển qua Brazil đội tuyển quốc gia. Cứ việc không có ra sân, nhưng là cũng đầy đủ chứng minh thực lực của hắn. Lý Thanh Sơn tự nhiên là khiêm tốn tiếp nhận. Hắn nhưng không có bao nhiêu cùng truyền thông liên hệ kinh nghiệm. Bất quá hắn cũng có thể tưởng tượng ra được. Tin tức truyền thông nha, càng làm người nghe kinh sợ, tiêu đề càng khả năng hấp dẫn độc giả. Tranh tài thời gian là giờ Bắc Kinh ngày 8 tháng 3 8 giờ đêm. Quảng Châu Hằng lớn trước thời gian 2 giờ liền đi tới Thiên Hà sân thể dục. Quảng Châu Hằng lớn màu đỏ xe buýt khi tiến vào Thiên Hà trung tâm thể dục về sau, chung quanh liền tuôn ra đầy Quảng Châu fan bóng đá. Bọn hắn tập thể hát ca, vẫy tay hoan nghênh đội bóng. Quảng Châu vốn là một tòa có bóng đá truyền thống thành thị. Những năm gần đây Quảng Châu Hằng lớn quật khởi, ngoại trừ già Quảng Châu fan bóng đá bên ngoài, cũng hấp dẫn không ít mới fan bóng đá. Trong đó có Quảng Châu bản địa fan bóng đá, cũng có đến Quảng Châu tòa thành thị này dốc sức làm đám người. Bọn hắn tại fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong tiến vào sân bóng bên trong. Lý Thanh Sơn cảm xúc có chút bành trướng. Hắn thích nhất loại này cảnh tượng hoành tráng. Cứ việc tại Cup FA trong trận đấu bọn hắn đi qua Old Trafford, nhưng là khi đó những cái kia fan bóng đá cũng không phải hoan nghênh bọn hắn. Hắn còn là lần đầu tiên hưởng thụ được nhiều như vậy fan bóng đá đường hẻm hoan nghênh đãi ngộ đâu. Loại cảm giác này đến làm nóng người thời điểm liền hưng phấn hơn. Cơ hồ mỗi một cái Quảng Châu Hằng lớn mỗi một lần sờ cầu đều có thể gây nên chung quanh khán đài fan bóng đá tiếng hoan hô. Ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm Lý Thanh Sơn. Quảng Châu Hằng lớn fan hâm mộ bóng đá từ khi lần trước tranh tài nhận thức đến hắn về sau, hắn liền có trở thành fan bóng đá sủng nhi xu thế. Hiện trường fan bóng đá nhìn qua rất bình thường thích vị này cao lớn bản thổ tiền đạo. Nhìn thấy chung quanh một vòng gửi tràn đầy màu đỏ khán đài. Nghe fan hâm mộ bóng đá đánh trống reo hò ra to lớn âm lượng tiếng hoan hô. Lý Thanh Sơn đáy lòng hiện ra một cỗ xúc động. Đây mới là ta sân khấu. Vạn người cúng bái. Vạn chúng chú mục. Ta nhất định phải ra sân. Nhất định phải tại chức nghiệp bóng đá thế giới này đánh ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Tranh tài sau khi bắt đầu, Quảng Châu Hằng lớn vẫn là tiếp tục sử dụng lấy mình có tác dụng chiến thuật. Bằng vào ta làm chủ, tận khả năng áp bách đối thủ. Trận đấu này Lippi an bài xuất ra đầu tiên danh sách là thủ môn Từng Thành. Kim Anh Toàn cùng Phùng Tiểu Đình cộng tác hậu vệ trung tâm. Trương Lâm Bồng cùng Vinh Hạo ở riêng trái hậu vệ phải. Trương Húc Ngày, Hoàng Bác Văn cộng tác song tiền vệ phòng ngự. Trái tiền vệ phải là Phùng Nhân Sáng cùng Elson. Hộ công Cần Ca, đè vào phía trước nhất tiền đạo là Barrios. Lý Thanh Sơn lần nữa ngồi tại ghế dự bị bên trên. Thế nhưng là trận này Quảng Châu Hằng lớn nhìn qua tình thế bắt buộc tranh tài tại hơn nửa hiệp, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trận đấu này Barrios biểu hiện tương đương hỏng bét. Lãng phí mấy cái cực kỳ tốt cơ hội. Điều này cũng làm cho Lippi ở đây hạ đối Barrios biểu hiện nổi trận lôi đình. Hơn nửa hiệp thi đấu song phương đều không có phá khung thành. đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc còi huýt thời điểm. Song phương đi vào phòng thay quần áo biểu lộ tạo thành cực lớn tương phản. Quảng Châu hàng lớn cầu thủ cơ hồ đều là sụ mặt đi vào cầu thủ thông đạo. Mà lên biển thân hâm cầu thủ thì là cười cười nói nói. Đối với bọn hắn tới nói, tại Thiên Hà sân thể dục lấy được một phần cũng là đáng chúc mừng sự tình. Mấy năm nay Quảng Châu hàng lớn quật khởi cho trong nước đội bóng áp lực quá lớn. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không bao lâu, Barrios liền cơ bắp kéo thương. Khi thấy Barrios tại không có đối kháng tình huống dưới sờ lấy bắp đùi của mình ngồi tại trong sân. Thời điểm, Lý Thanh Sơn đáy lòng liền bắt đầu cuồng loạn. Quả nhiên, đội y sau khi kiểm tra làm ra đổi tay của người thế. Lippy hướng ghế dự bị nhìn lướt qua. Để Lý Thanh Sơn thay quần áo chuẩn bị ra sân. Lý Thanh Sơn cấp tốc từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đem áo khoác cởi xuống. Đổi lại tranh tài trang phục. Hắn thậm chí không kịp làm nóng người liền muốn lên trận. Lý Thanh Sơn ra sân để Thượng Hải thân hâm như lâm đại địch. Super Cup tranh tài bên trên Lý Thanh Sơn danh hào xem như truyền khắp trong nước giới bóng đá. Tại Trung Quốc bóng đá cái này nhỏ trong giang hồ. Lý Thanh Sơn hiện tại cũng coi là một hào nhân vật. Lý Thanh Sơn ra sân về sau quả nhiên nhận được hiệu quả. Phút thứ 50, Trương Lâm bằng cánh phải truyền bóng. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa biên giới đánh đầu đưa đò cho trung lộ theo vào Cần Ca. Cần Ca chân trái thấp bắn để Thượng Hải thân hâm thủ môn Lưu Điện Tòa nhào không cứu kịp. Quảng Châu hàng lớn 1-0 dẫn trước. Thời gian kế tiếp chính là Elson thời khắc. Thứ 61 phút, Cần Ca thẳng nhét Elson. Elson chân phải ngừng cầu về sau đẩy bắn. 2-0, Elson lấy được hắn tại Chinese Super League thứ nhất hạt dẫn bóng. 2 phút đồng hồ về sau, Quảng Châu hàng lớn lại tiến một cầu. Lần này dẫn bóng chính là Lý Thanh Sơn. Vinh Hạo đường biên truyền bên trong đến vùng cấm địa. Theo vào Lý Thanh Sơn Thái Sơn áp đỉnh. Đem bóng đá đỉnh tiến đối phương đại môn. Hắn cũng lấy được thi đấu vòng tròn cái thứ nhất dẫn bóng. Sau đó Elson lập cú đúp. Đồng thời trợ công thay thế ra sân Muriki đánh vào một cầu. Cứ việc tại tranh tài thời khắc cuối cùng. Thượng Hải thân hâm lật về một cầu. Nhưng là Quảng Châu hàng lớn vẫn như cũ năm, một quét ngang đối thủ. Lấy được một trận đại thắng. Trận đấu này Elson thu hoạch được 2 hạt dẫn bóng một cái trợ công. Thật không biết lúc trước đem hắn miêu tả thành hàng lởm truyền thông làm sao chịu nổi. Nước này hàng, tuyệt không nước A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.